Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, siêu mạnh mẽ tổ hợp. Trần Binh thấy ảnh tử Sly khả năng bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Hắn chân chính chỗ lợi hại cũng không có bị người chơi đào móc. Luận trình độ hiếm hoi, ảnh tử Sly là hy hữu nhất Sly sủng vật một trong. Chỉ bất quá bởi vì đánh giá không cao, người chơi đối nó cũng không chú ý. Vận khí tốt ấp trứng đi ra, cũng không có hiếm hoi cảm giác. Đối Sly chi hành, Trần Binh trong lòng tuôn ra rất nhiều ý nghĩ. Bất quá bây giờ không phải nếm thử thời điểm. Đem nói sau khi chết, hắn trộm cũ nát mảnh gỗ hộp rơi ra. Trần Binh bước nhanh tới, nhặt lên. Một bên dũng giả Sly nhảy nhót đến ảnh tử Sly bên người. Hai mắt hiếu kỳ trừng mắt ảnh tử Sly. Hiếu kỳ nó là làm sao làm được. Hệ thống, thu hoạch được, Brian nhật ký, tàn trang, vật phẩm, Brian nhật ký, tàn trang, loại hình, nhiệm vụ vật phẩm, chết rơi xuống có hay không nhưng mang về gia viên. Không nói rõ. Đây là luyện kim thuật Brian nghiên cứu nhật ký một bộ phận. Bên trên dùng người không quen biết chữ viết ghi lại một ít nội dung. Tìm kiếm trên hòn đảo chữ viết nhà nghiên cứu. Người có lẽ có thể biết nội dung trong đó. Trần Binh mở ra hộp gỗ. Trong hộp bày đặt chính là một tấm nhan sắc loang lổ trang giấy. Đúng là nhiệm vụ vật phẩm. Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Diễn đàn bên trên thế nhưng là không ai đề cập qua việc này. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có thể được đến đây nhật ký tàn trang người chơi ít càng thêm ít. Không có ai sẽ tùy tiện nói cho người khác biết. Tin tức sẽ chỉ ở trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Cái này tiềm hành tiến đến người chơi. Không thể nghi ngờ là có được tin tức này con đường. Bằng không thì sẽ không chuyên môn tiềm hành tiến đến trộm mảnh gỗ hộp liền đi. Không đúng, hắn một thân một mình trộm không đi hộp. Hắn còn có đồng đội. Trần Binh tùy theo nghĩ đến. Hắc ám mê vụ chỉ có hơn 10 mét phạm vi. Rời đi hắc ám mê vụ. Này người chơi cũng không ra được hang chuột. Hắn còn có đồng đội. Chẳng qua là phát hiện có người nhanh chân đến trước. Đi đầu một mình tiềm hành đi qua, nghĩ tới đây, Trần Binh bước nhanh đi đến chuột thủ lĩnh ổ điểm bên cạnh. Ở đây hẳn là còn có những vật khác, hệ thống, thu hoạch được, bẫy chuột, hệ thống, thu hoạch được, thuốc diệt chuột, hệ thống, thu hoạch được, sói hoang dày da. Vật phẩm, bẫy chuột loại hình, đặc thù tiêu hao phẩm chất. Bình thường có hay không nhưng mang về gia viên, không công dụng, có thể dùng tới bắt cỡ nhỏ động vật kẹp, có thể làm cho cỡ trung động vật chân thụ thương, tốc độ giảm xuống, đối cỡ lớn động vật vô hiệu nói rõ, vốn là thôn dân dùng để khu trục bắt chuột đạo cụ. Nhưng mà cuối cùng thành chuột thủ lĩnh chiến lợi phẩm, vật phẩm, thuốc diệt chuột loại hình, đặc thù tiêu hao phẩm chất. Hiếm hoi có hay không nhưng mang về gia viên, không công dụng, có chứa kịch độc dược tề bột phấn, cần bỏ vào trong nước mới có thể có hiệu lực ghi chú. Phân lượng tương đối không ít, đây là chuột thủ lĩnh vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến lợi phẩm. Trần Binh từ chuột ổ hỗn tạp trong bụi cỏ lật ra ba loại đạo cụ. Nhưng mà này ba loại đạo cụ khiến cho Trần Binh có chút im lặng. Ở trong khác nhau lẽ ra đều là dùng tới đối phó chuột. Kết quả đều là rơi xuống chuột thủ lĩnh trên tay. Còn tốt có một trang bị. Chỉ bất quá này sói hoang dày da chẳng qua là một đôi bình thường da sói dày. Phòng ngự vật lý 2. Tốc độ di chuyển 1. Đẳng cấp 3 có thể chứa hoàn toàn. Có chút ít còn hơn không? Cùng ta giấu đi. Không biết kẻ địch đồng bạn có bao nhiêu. Trần Binh không dám khinh thường, tuy nói có dũng giả Sly chi ảnh cùng chuột thủ lĩnh tại, nhưng kẻ địch cũng không phải bình thường người, tạm thời chủ quan nói không chừng liền lật thuyền trong mương. Trần Binh, Sly cùng chuột thủ lĩnh hình thể cũng không lớn, rất dễ dàng liền tại phía trước hang động tìm lõm đi xuống vách tường giấu đi. Âm u tia sáng dưới, nghĩ phát hiện bọn hắn rất khó. Rất nhanh, mấy bóng người mau chạy tới, dẫn đầu đúng là đầu đà. Hắn nửa đường nếm thử lần nữa liên lạc, đem nói, hỏi thăm sự tình tiến triển, đem nói chưa có trở về tin tức. Đầu đà thấy không ổn, cẩn thận phía trước, khả năng có mai phục. Tại đây loại không ổn linh cảm dưới, đầu đà thấy phía trước hang động vách tường có thấy không rõ lắm bên dưới lõm bóng đen. Hắn lập tức cảnh giác nói ra, sách, những người này tốt cảnh giác. Thấy đầu đà bọn hắn bước chân tốc độ chậm dần, Trần Bình biết hắn muốn đánh lén đã là không thể nào giết, nhưng mà thấy đối phương chỉ có 5 người, Trần Bình cũng không có gì có thể cố kỵ. Những người này đẳng cấp tối đa cũng liền 3 đến cấp 4. Không thể nào là hai Sly cùng chuột thủ lĩnh đối thủ. Chờ đầu đà bọn hắn tới gần về sau, Trần Bình lập tức cho dũng giả Sly chúng nó hạ mệnh lệnh. 3 đạo thân ảnh từ trong chỗ tối đột nhiên thoan đi ra. Cẩn thận, đầu đà gấp giọng hét lớn. Nhưng bị công kích cái kia người chơi đồng thời không thể tránh né dũng giả Sly công kích của bọn. Nó không có nguyên bộ trang bị phía dưới. Cấp 3 người chơi sinh mệnh bất quá là 70 điểm. Bị dũng giả Sly chi ảnh cùng chuột thủ lĩnh tập kích người chơi. Trong nháy mắt bị miểu sát. Đây là cái gì quỷ? Một tên người chơi kinh sợ kêu to. Bọn hắn suy nghĩ nát óc. Cũng không nghĩ tới lại là Sly cùng chuột thủ lĩnh tổ hợp. Đồng thời nhóm này hợp còn biến thái kinh người. Vừa ra tay liền dây người. Phải biết, bọn hắn cũng không phải bình thường người chơi. Cái kia bị miểu sát người chơi trên người còn mang theo một cái trị liệu kỹ năng cùng sinh mệnh. Dược tề, kết quả trị liệu kỹ năng cùng sinh mệnh dược tề đều không năng động dùng. Liền trực tiếp bị miểu sát. Ở đây người chơi kinh sợ kêu to lúc, dũng giả Sly 3 cái lại khẽ động, lại dây mất một người, rút lui, đầu đà càng là vừa kinh vừa sợ. Tình hình trước mắt đã xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn cuối cùng hiểu rõ vì sao đem nói lại đột nhiên mất đi liên lạc. Dạng này tổ hợp dưới sự công kích, đem nói căn bản không thể nào ngăn cản. Đầu đà kỳ quái đem nói vì sao dùng hắc ám mê vụ vẫn không có thể trốn tới. Bất quá dưới mắt hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lại không rút lui, chỉ có một con đường chết. Hai người này Sly cùng chuột thủ lĩnh tổ hợp. Không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Thấy đầu đà muốn đi, Trần Bình từ trong chỗ tối lao ra, ngăn lại bọn hắn đường đi. Tại đảo tiến hóa trong trò chơi, đánh giết quái vật là sẽ không rơi xuống bất kỳ trang bị đạo cụ hoặc là tiền tài loại hình đồ vật. Khó được nhìn thấy trên người có hàng người chơi. Tự nhiên không thể như vậy để bọn hắn rời khỏi. Giết hắn, thấy Trần Bình đi ra. Đầu đà cũng biết nhiều lời vô ích. Người ta đi ra liền là nghĩ toàn diệt bọn hắn. Hắn hung ác âm thanh, liền hướng về phía Trần Bình mạnh mẽ đánh tới. Trần Bình thân thể một bên, vọt đến đầu đà thân thể bên cạnh. Hai người khác không sử dụng kỹ năng phía dưới. Công kích không cách nào đánh tới Trần Bình trên người. Chỉ có lân cận đầu đà công kích còn hữu hiệu. Nhưng chỉ là hắn một người công kích. Trần Bình đồng thời không để trong lòng. Hắn dùng cánh tay ngăn cản, triệt tiêu một bộ phận tổn thương. Mà dũng giả Sly chi ảnh cùng chuột thủ lĩnh lại ra tay, chớp nhoáng giết chết người thứ 3, còn thừa lại đầu đà cùng một cái khác người chơi mặc dù vùng vẫy giấy chết. Nhưng chỉ là hơi khiến cho Trần Bình chịu điểm thương tổn. Liền lần lượt chết tại Sly cùng chuột thủ lĩnh trên tay. Các ngươi không cần tiến đến, lập tức rút khỏi hang chuột, cách đó không xa. Tiềm hành bên trong anh hoa sán lạn bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nàng vốn là muốn đi theo đầu đà phía sau bọn họ lấy cái tiện nghi. Thừa cơ đánh lén, không nghĩ tới lại là thấy như thế một màn kinh người. chuột thủ lĩnh đúng là bị người chơi chiêu mộ. Cái kia hai cái slide thuộc tính càng là kinh người. Đầu đà bọn hắn không yếu, lại là đều bị thuấn sát, mà đổi thành nàng mang đội ngũ. Kết cục cũng chỉ sẽ một cái dạng, tiến đến không giành được hôm đó ký tàn trang, sẽ chỉ đưa xong cái mạng nhỏ của mình. Tiểu anh, chuyện gì xảy ra? Anh Hoa Sán lạn đồng bạn gấp giọng lo lắng hỏi. Ta không sao, nhưng mà hôm đó ký tàn trang bị người rất lợi hại trước đoạt. Đầu đà tên kia đội ngũ chớp mắt bị toàn diệt. Anh Hoa Sán lạn một bên lùi lại, một bên lòng vẫn còn sợ hãi trả lời. Ai lợi hại như vậy? Mới tiến vào hang chuột bên trong mấy tên thanh niên kia người chơi nghe vậy, không khỏi kinh hãi. Người này các ngươi cũng nhận biết, liền là cái kia gọi ta khát vọng áo ngực người. Anh Hoa Sán lạn trả lời. Thế giới ma pháp, cơ sở thiên trong trò chơi. Nàng đi theo Tuyệt Đại Phong Hoa bên người, gặp qua Trần Binh một mặt. Lúc đầu nàng đối Trần Binh nhân vật không có gì ấn tượng. Về sau Trần Binh vượt lên trước thu được Đại Tông Sư thành tựu, nàng mới nhớ tới. Lúc này thấy một lần Trần Binh liền nhận ra được là hắn. Vậy làm sao bây giờ? Cứ thế từ bỏ? Mấy tên thanh niên kia nghe xong, trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng không cam lòng hỏi. Không có biện pháp, hắn quá mạnh, chúng ta coi như đánh lén cũng sẽ không có nửa phần thắng, sẽ chỉ không không chịu chết. Muốn cướp hồi trở lại nhật ký tàn trang là không thể nào, nhưng mà có khả năng làm một chút bổ cứu biện pháp. Các người trước tiên lui đến an toàn địa phương, chờ ta tụ hợp. Anh Hoa Sán lạn nói nhanh, biết bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Binh, rất là dứt khoát từ bỏ đánh lén công kích Trần Binh dự định. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.